Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập 150 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyện. Nhưng mà nhớ là hãy tiếp thêm động lực cho Mai cũng như là team của kênh Chuyện bằng cách đó là luôn chia sẻ cảm xúc của mình, like, share video, đăng ký kênh nữa nha các bạn. Và chỉ theo dõi chuyện trên một kênh duy nhất, Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya thôi nhé. Quản lý Hoàng ánh mắt phút chốc biến thành gà chọi, nhìn chăm chăm lấy tấm thẻ kia, ngay lập tức cười đón lấy, quay người tự mình đi làm thủ tục cho cô gái kia. Từ lúc cô gái kia đi vào cho đến lúc quyết định mua xe, chỉ mất có 2-3 phút. Hạ Thược đứng cách đó không chừng 10 phút, nhìn thấy tình huống như vậy không khỏi nhíu mày, nhìn về phía nhân viên tiêu thụ ở bên cạnh. Lúc này ánh mắt cô lạnh đi. Đây chính là phong cách làm việc của cửa hàng các người đấy à? Nhân viên tiêu thụ một mặt xấu hổ, hướng Hạ Thược áy náy gật đầu. Sau đó cô đi nhanh phía trước. Quản lý Hoàng à? Quản lý Hoàng dừng bước chân lại, có chút không vui quay đầu. Nhân viên tiêu thụ kia không quản được nhiều chuyện thế này, nhanh chóng chạy đến. Ở bên tai ông ta nói vài câu, quản lý Hoàng nhất thời lại nhìn về phía Hạ Thược. Cô gái trẻ tuổi họ Tô kia nhìn thấy, bắt đầu nhíu mày, không nhịn được nói. Làm sao thế? Mau chóng làm thủ tục đi chứ. Nhanh, một lát tôi còn phải đi đến nơi tụ hội. Đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Quản lý Hoàng và nhân viên tiêu thụ sửng sốt. Có vấn đề gì không? Chân mày cô ta lại càng nhíu chặt hơn, rõ ràng đang không vui. Không có vấn đề gì hết. Có vấn đề gì? Quản lý Hoàng khom người, khom lưng gật đầu không thèm nhìn lấy Hạ Thược, mà ông ta quay sang nói với cô ta. Cô chờ tôi đây, tôi lập tức làm ngay đây. Nói xong, ông ta quay người đi. Hạ Thược đứng ở phía sau nhíu mày. Sao lại không phải là vấn đề gì? Tôi không phải là vấn đề à? Ánh mắt Hạ Thược lẫn giọng nói lạnh nhạt. Quản lý Hoàng, đây chính là quy tắc của cửa hàng các ông đấy à? Quản lý Hoàng không nghĩ tới rằng Hạ Thược lên tiếng, lúc này lập tức dừng lại. Cô gái họ Tô kia cũng quay đầu lại. Ánh mắt rơi thẳng trên người Hạ Thược. Vừa nhìn mới phát hiện ra, cô gái đứng trước mặt, xinh đẹp, dung mạo thản nhiên, ý vị thong thả, lịch sự tào nhã. Đặc biệt, nước da rất đẹp, trong ánh đèn sáng như ban ngày của cửa hàng. Ánh sáng như là bạch ngọc, có hơi phát quang khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nữ nhân quan sát nữ nhân thường rất tin tưởng, nhất là khi gặp được người ưu tú hơn mình, hoặc thưởng thức, hoặc chán ghét. Cô gái họ Tô chính là loại phía sau. Cô ta lập tức không vui nhìn Hạ Thược. Cô là ai? Hạ Thược nói. Tôi là người quyết định mua chiếc xe này trước cô. Cô ta không vui nhìn phía quản lý Hoàng. Quản lý Hoàng, thế là thế nào? Việc này... Quản lý Hoàng nhìn Hạ Thược, rồi lại nhìn cô ta. Lúc này thấy gương mặt cô ta trầm xuống thì đột nhiên cả kinh. Không sao, không có gì đâu mà. Vì tiểu thư này xác thực mua chiếc xe này, nhưng hôm nay cô ấy không mang nhiều tiền như vậy, cho nên chiếc xe này tất nhiên là của Tô tiểu thư. Không đem đủ tiền. Cô gái này nhướng mày, gương mặt biểu tình bỗng nhiên nổi lên ý cười. Một tiếng cười ra, sau đó quan sát Hạ Thược. Không đem đủ tiền còn muốn mua xe á? Ở trước mặt tôi coi trọng chiếc xe này. Ở trước tôi có rất nhiều người xem trọng chiếc xe này. Họ đều có đủ tiền mua à? Cô ta buồn cười liếc mắt nhìn Hạ Thược, dường như cô rất thú vị. Sau đó, liếc nhìn thẻ tín dụng trong tay quản lý Hoàng, giọng điệu lên dạy dỗ Hạ Thược. Này, lần tới cô đi mua xe, nhớ mang theo tiền nhé. Hạ Thược cũng không nhìn cô ta, chỉ là nhìn phía quản lý Hoàng nhướng mày. Tại sao tôi lại không nhớ ra hôm nay ra ngoài không đem tiền? Bản lĩnh đổi trắng thay đen của quản lý Hoàng thực khiến người ta mở rộng tầm mắt đấy. Quản lý Hoàng cau mày. Cô gái kia nghe vậy chân mày nhíu chặt, lại nhìn về phía quản lý Hoàng. Thế không phải ông nói cô ta không mang tiền à? Cô ấy không có mang tiền. Quản lý Hoàng không dám đắc tội cô ta, lại một mực khẳng định. Sau đó nhìn về phía Hạ Thược, bày ra bộ dáng chuyên nghiệp. Vị tiểu thư này, tôi biết cô nhìn trúng chiếc xe này, vốn dĩ cô muốn mua nó, kết quả Tô tiểu thư lại đặt trước, trong lòng cô không thoải mái đúng không? Nhưng cô không mang tiền, việc này rõ rồi mà, cô cũng không thể trách chúng tôi. Nếu cô thích loại xe này, cửa hàng chúng tôi đặt một chiếc khác cho cô thấy thế nào? Hôm nay trên người tôi không tiện mang tiền, tôi cũng đã nói tiền ở trên người bạn của tôi. Anh ấy ở đối diện, vài phút nữa sẽ quay lại thôi. Nhân viên tiêu thụ của các ông cũng đã đồng ý làm thủ tục cho tôi rồi. Quản lý Hoàng, việc này ông xử lý có chút không công bằng đấy. Quản lý Hoàng sững sờ, một bộ không biết có chuyện này. Ông ta tất nhiên đã biết chuyện này. Vừa rồi nhân viên tiêu thụ cũng đã nói cho ông ta. Nhưng lúc này lại làm như là vừa mới biết. Nhìn phía đối diện, sau đó ông ta cười. Giống như vì Hạ Thược mà suy nghĩ, ông nói. Vì tiểu thư này à? Thật ra kiểu dáng của cửa hàng chúng tôi đều là vì khách hàng suy nghĩ thôi. Không phải tất cả mọi người đều phù hợp với loại xe này. Chiếc xe thể thao này mà nói thì không phải tất cả mọi người phù hợp đâu. Là nhân viên tiêu thụ chúng tôi đề cử sai lầm thôi. Thật ra chúng tôi còn có xe kiểu gia đình thông dụng. Không nhưng dễ sử dụng, giá cả còn không đắt nữa. Ở nhà sống qua ngày nên tiết kiệm một chút chứ, tiểu thư nghĩ xem có phải không? Quản lý Hoàng vừa nói, vừa nhìn những người đang xếp hàng mua điểm tâm ở đối diện. Nói như thế nào đây? Đi xếp hàng mua đồ ăn vặt, có thể là người như thế nào? Nhiều nhất là người có chút tiền thôi. Chiếc xe này khoảng hơn 100 vạn, đối với gia đình bình thường, không muốn mua thứ đồ mắc như vậy, hơn nữa lại còn là xe thể thao. Nhưng kinh thành là nơi nào, người trong nhà mấy trăm vạn không phải ít. Đoán chừng bạn trai cô gái này chính là dạng như thế. Theo đuổi con gái, khoe khoang tiền tài, cắn răng mua cho bạn gái cái xe hơn 100 vạn không phải là ít. Loại người này, bình thường quản lý Hoàng thích gặp lắm, bởi vì có thể bán được xe với giá tốt. Như đêm này, quản lý Hoàng dù cho đắc tội kẻ coi tiền như rác, cũng không thể đắc tội chân chính kim chủ. Thân phận của Tô Du á, dường như hắn không dám trêu chọc. Người ở phía sau cô ta địa vị rất lớn. Hạ Thược nghe lời nói thiện ý của quản lý Hoàng, cô cười nhạt. Thực sự cảm ơn lời nhắc thiện ý của quản lý Hoàng. Cửa hàng vì khách hàng lo lắng đến như vậy, khiến người ta có cảm giác như trở về nhà. Nghe ra Hạ Thược nói lời châm biếm, quản lý Hoàng giả vờ hồ đồ. Khách khí. Nói xong, xoay người cấp cho nhân viên tiêu thụ ánh mắt sắc như đào. Bình thường là như thế nào huấn luyện các cô đây? Căn cứ nhu cầu khách hàng giới thiệu xe không hiểu à? Cậu không mau đưa vị tiểu thư này đi tìm chiếc xe thích hợp đi. Nhân viên tiêu thụ cúi đầu, lè lén liếc mắt nhìn Hạ Thược, giận mà không dám nói. Bố di đơn hàng này của cô ta cũng biết không thể đắc tội với vị Tô tiểu thư. Nhưng lúc nãy ôm tâm tình hy vọng mà đi nói với quản lý, dù sao bán được một chiếc xe, phần trăm trích ra giành được không ít. Tại sao cô ta không thể vì mình mà tranh thủ đây? Quản lý Hoàng nói xong thì lại nhẹ nhàng. Ông ta đều đã đắc tội khách hàng, cô ấy làm sao có thể ở lại đây mà mua hàng nữa? Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, nhưng vì duy trì công việc, nhân viên tiêu thụ vẫn chọn nhịn xuống, kiên trì tư cười với Hạ Thược. Vị tiểu thư à, mời đi bên này. Hạ Thược quả nhiên bất động, nhìn cũng không nhìn cô ta, chỉ là nhìn quản lý Hoàng cười lạnh. Tôi không cần quản lý Hoàng vì tôi mà suy nghĩ nhiều như thế, tôi sống cuộc sống của tôi mua xe của tôi. Có thể sống qua ngày tôi liền mua, không sống qua ngày tôi không mua. Chẳng nhẽ đạo lý đơn giản như vậy, tôi không hiểu đâu. Tôi còn cần quản lý Hoàng đến nhắc nhở à? Quản lý Hoàng vừa nghe, Hạ Thược đáp lại ông ta thì ông ta nhất thời nhíu mày, mặt dậy xuống. Hơn nữa, hừ lạnh một tiếng. Vị tiểu thư này, tôi không nhớ rõ việc cô coi trọng chiếc xe này. Cô đang là quấy rối đấy, nếu cô còn vậy, chúng tôi chỉ có thể mời nhân viên bảo an đến thôi. Ông ta xem Hạ Thược không phục, liền chết cũng không thừa nhận việc Hạ Thược muốn mua chiếc xe này. Chẳng như không nhận, ông ta nhìn phía nhân viên tiêu thụ gằn giọng. Vị tiểu thư này lúc nãy có xem trọng chiếc xe này à? Nhân viên tiêu thụ cả kinh, cắn cắn môi hiểu được ý tứ quản lý. Suy nghĩ liên tục, sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Sau đó họ gật đầu. Không có. Không có. Hạ Thược cười lạnh một tiếng. Quản lý Hoàng đồng thời cũng cười lạnh đi lên phía trước hai bước, đứng ở bên cạnh Hạ Thược thấp giọng nói, ý vị đầy ý cảnh cáo. Bối cảnh của Tô tiểu thư không phải cô có thể chọc tới đâu, thức thời đừng có quấy rầy, nếu không ai cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Nếu như cô muốn ở cửa hàng của chúng tôi mua xe, cửa hàng lấy ra ưu đãi cho cô. Nếu như cô không muốn, nhanh chóng đi đi, đừng ở đây gây chuyện mà. Ở kinh thành này chỉ cần nhắc tới hai chữ bối cảnh, người dân bình thường có thể hiểu. Đương nhiên không phải là quân đội, cũng không phải chính trị, mà là đặc quyền của giai cấp tầng trên. Người dân bình thường gặp người ở tầng cấp trên, nào đâu dám nói lý lẽ gì. Người thông minh nghe lời này, nhất định biết chúng có ý gì. Quản lý Hoàng nói xong lời này yên tâm xoay người, dự định đi làm thủ tục cho Tô Du. Ồ, cô ta có bối cảnh gì, tôi ngược lại muốn xem thử đấy. Giọng Hạ Thược từ phía sau chậm rãi chuyển đến. Quản lý Hoàng bỗng xoay người, hai chân còn duy trì tư thế đi về phía trước. Nửa người trên cứng còng động một cái, quay đầu lại, chăm chú nhìn Hạ Thược. Không dám tin tưởng Hạ Thược cư nhiên không làm theo lẽ thường. Tô Du thấy quản lý Hoàng mấy lần muốn đi làm thủ tục đều bị cắt ngang, sắc mặt sớm không còn kiên nhẫn, hiện đang muốn phát hỏa lên, liền nghe Hạ Thược hỏi câu này. Nét không kiên nhẫn trên mặt cô ta chậm rãi tiêu tán, lộ ra biểu tình thực đúng là buồn cười. Cô không ngại quản lý Hoàng tiết lộ thân phận cô ta, cô không quan tâm đối phương có biểu hiện gì sau khi biết được. Nhưng quản lý Hoàng chưa mở miệng, liền có người từ bên ngoài cửa hàng tiến vào. Người nọ vừa đến liền hỏi, quản lý Hoàng, xe của tôi đến chưa? Quản lý Hoàng sửng sốt, đưa mắt nhìn ra cửa, phát hiện người tới là quân nhân không đến 30 tuổi, quân hàm thiếu tá. Dáng người chỉ ở hàng bậc trung, khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, nhưng quân phục trên người, bước đi cũng có chút khí thế. Khuôn mặt quản lý Hoàng lập tức nở ra nụ cười sáng lạn đi qua nghênh đón. Thôi trại trưởng, hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi đến cửa hàng. Tô tiểu thư đến, rồi ngài cũng đại giá quang lâm. Tôi nhất định phải đi xem hoàng lịch. Hôm nay đúng là ngày may mắn mà. Thôi trại trưởng vừa nghe thì nhìn vào trong. Sau khi thấy Tô Du rõ ràng có chút sửng sốt, rồi nhanh chóng đi qua nở nụ cười khách khí, ngữ khí dường như quen thuộc lắm. Tô tiểu thư cũng ở đây ư? Thật là khéo quá. Đã lâu không gặp, Tô chủ nhiệm gần đây khỏe chứ? Đối diện với Thôi Kiến Hào đang lôi kéo làm quen Tô Du cũng chỉ cười cười, thần thái kiêu ngạo như cũ. Thật ra hai người quả thực đúng là rất quen thuộc. Từ nhỏ cũng lớn lên trong một khu quân viện, chỉ là bố của Thôi Kiến Hào là trưởng bộ hậu cần, mà bố của cô ta lại là phó chủ nhiệm của tập đoàn chính trị. Cấp bậc của hai người tương đương nhau, nhưng địa vị hiện tại của Tô gia đã cao hơn Thôi gia. Thôi Kiến Hào nhìn thấy Tô Du bày ra tâm thái cao ngạo, mí mắt hắn ta cụp xuống, đáy mắt xẹt qua âm u. Tô Du này không phải là con dâu mà nhà họ Vương chọn ư? Vương Trác nổi danh là công tử nhà giàu ở kinh thành, trên người một chút công danh không có. Nhà họ Vương bây giờ không phải là nhà họ Vương như trước đây nữa rồi. Sau khi Vương lão gia tử qua đời, nhà họ Vương chỉ có người của chi thứ hai tiếp tục ở quân đội làm việc, chi thứ ba vô dụng. Nếu không, lấy địa vị của nhà họ Vương, làm sao có thể vừa ý một Tô gia nhỏ bé? Chỉ cần trong nhà có con gái tốt, ai sẽ nguyện ý gả cho Vương Trác đây? Bây giờ nhà họ Vương cùng nhà họ Tôn liên hôn chỉ là để củng cố địa vị trong quân đội, sau đó là liên thủ với Khương Khế gia nhập vào giới chính trị. Chuỗi hành động này cho thấy rõ nội bộ hiện tại nhà họ Vương đã không còn được như lúc trước. Nhà họ Tô cùng nhà họ Vương liên hôn chỉ vì coi trọng uy tín của Vương lão gia tử trong quân đội, muốn tìm kiếm chút lợi ích về cho mình, sau đó trèo cao mà thôi. Ngày xưa cùng nhau lớn lên trong một quân khu, bây giờ tỏ ra ghét đồng liêu cũ. Thôi Kiến Hào trong lòng hừ lạnh, ngước mặt lên là nụ cười tươi như hoa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trước mắt vẫn chưa có người dám động đến nhà họ Vương. Gì, Vương thiếu đâu rồi? À, cha thiếu rất bận. Hôm Quốc Khánh anh ấy đưa tôi đi địch bá chơi một vòng, và kệ trong công ty sớm chất thành một đống. Năm nay anh ấy nói muốn làm một trận lớn trên thương giới, mở công ty đấu giá. Đến bây giờ thực đang bận lắm. Có cái này... Tôi nói muốn đổi một chiếc xe mới, nhưng chiếc xe trước đây đã lái chán rồi. Anh ấy liền bảo tôi đến đây chọn thôi. Tôi dù vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn thẻ tín dụng mà quản lý Hoàng cầm trong tay. Thôi Kiến Hào cười cười. Tuy trong lòng khinh thường công việc buôn bán của Vương Trác, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ, mà nhìn phía chiếc xe màu trắng sau lưng Tô Du. Ừ, xe tốt đấy. Ánh mắt Tô tiểu thư đúng là thật tốt. Người có mắt tốt không chỉ có mình tôi đâu. Tô Du cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hạ Thược. Hai người vừa rồi khi nói chuyện, nếu không phải đều điếc thì đều có thể nghe thấy được. Hễ là người ở kinh thành, chỉ cần nhìn thấy quân trang trên người Thôi Kiến Hào, lại nghe hai người nói chuyện, không quá khó để nhận ra thân phận Tô Du. Hạ Thược đương nhiên nghe ra. Khi cô nghe thấy tên Vương Trác này thì nhíu mày. Sau đó nghe thấy Vương Trác muốn mở công ty đấu giá, lại nhíu mày lần nữa. Sau đó lập tức lộ ra nụ cười thâm ý. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Từ lúc Hạ Thược đắc tội Vương Trác ở buổi đấu giá Tử Thiện, Từ Thiên Dận đã cho người tra tất cả tư liệu của người có liên quan đến Vương Trác, cho nên đương nhiên biết đến vị hôn thê của hắn ta. Họ Tô, bố là người trong cục hậu cần quân khu. Trách không được, lỗ mũi hướng lên trời. Hóa ra, người nhà họ Vương. Tô Du cười liếc nhìn Hạ Thược, vô dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt cô. Không ngờ, nhìn thấy khóe môi cô cong lên, nở ra nụ cười thâm ý. Tô Du không khỏi sửng sốt. Thôi Kiến Hào nghe ra có chút không thích hợp, liền giả bộ ân cần. Làm sao thế, quản lý Hoàng? Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là một vị khách khó tính đến cửa hàng, không mang đủ tiền, còn muốn tranh xe với Tô tiểu thư. Thôi Kiến Hào vừa nghe, liền cười một tiếng. Cái gì cơ? Hắn ta khó tin nhìn phía Hạ Thược, liếc nhìn một cái, ánh mắt lộ ra kinh diễm. Nhưng hắn ta lập tức điều chỉnh, bất kể thế nào, vẫn không thể đắc tội nhà họ Tô. Vị tiểu thư này, cô thực có dũng khí. Ở kinh thành này, cô dám cùng Tô tiểu thư tranh xe. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy đấy. Chỉ là tôi khuyên cô, thôi thì đừng gây rối, không có lợi với cô đâu mà. Hạ Thược cười tươi bất động. Thôi trại trưởng nhầm rồi, tôi là người nhìn thấy chiếc xe này trước, là Tô tiểu thư muốn tranh với tôi chứ. Quản lý Hoàng tức đến không thở nổi. Cô... Thôi Kiến Hào nhướng mày, trái lại có chút hứng thú. Cô gái này nếu đã coi trọng chiếc xe này lại không mang đủ tiền, vậy chứng tỏ gia đình có thể ở khoảng bậc trung lưu. Gia đình bậc trung ở kinh thành cũng coi như dân chúng bình thường. Cô ta lại rất có tiết khí. Thôi thì như thế này đi. Vị tiểu thư này xin lỗi Tô tiểu thư. Tôi lấy xe đưa cô đi nơi khác xem xe. Thích chiếc nào lấy mua chiếc đó được chứ. Quản lý Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Thôi Kiến Hào, lại nhìn phía Hạ Thược, trong lòng nghĩ rằng, wow, cô gái này đúng là tốt số thật đấy. Tô Du chau mày hừ lạnh một tiếng. Anh đúng là biết thương hoa tiếc ngọc nhở. Chỉ tiếc người ta có bạn trai rồi. Thôi Kiến Hào sửng sốt, nhìn đến Tô Du vẻ mặt đang xem kịch, lại nhìn phía đối diện, khoái mắt là ý cười trào phúng. Bạn trai người ta rất ấm áp, đã xếp hàng mua điểm tâm cho cô ta kia kìa. Thôi Kiến Hào há miệng, gương mặt lập tức nở nụ cười. Cửa hàng bánh ngọt nhỏ như vậy có gì ngon đâu. Nếu như vị tiểu thư này thích, liền gọi cho nhà hàng, bảo họ mang người đến thôi. Hạ Tướng nghe vậy nâng mắt cười lạnh một tiếng. Nhưng cô tiểu thư công tử há miệng, chỉ có cơm đưa tới tận nơi, sao biết mùi vị của những cửa hàng ngoài kia. Phải tự mình xếp hàng mua mới biết mùi vị có bao nhiêu ngon. Đối với cô mà nói, đàn ông mua xe cho phụ nữ còn không bằng vì người phụ nữ đi xếp hàng mua điểm tâm. Việc này cho thấy sự thâm tình thắm thiết, cũng là sự ấm áp nho nhỏ giữa cô và sư huynh. Những người này sao mà hiểu được chứ. Nhìn thấy Hạ Thược không nói lời nào, Thôi Kiến Hào cho rằng Hạ Thược có chút khó chịu. Thôi được rồi, cứ quy định như thế. Cô xin lỗi Tô tiểu thư, tôi mua xe cho cô. Quản lý Hoàng, đi lấy cho tôi chiếc xe đi, tôi đi cùng với vị tiểu thư này. Tuy Thôi Kiến Hào là cười nói, nhưng ý vị rõ ràng không cho người cự tuyệt. Hạ Thược nghe vậy nhíu mày. Những cậu ấm ở kinh thành, tại sao mỗi người đều là cái tính cách này chứ? Thôi trại trưởng à, tôi quen biết anh à? Hạ Thược ngước mắt, sắc mặt lạnh xuống. Quản lý Hoàng gật đầu vừa định quay đi lấy xe. Nghe thấy Hạ Thược nói câu này, nhị không được nói. Cô à, cô đừng có không biết điều chứ. Nếu cô còn không đi, tôi gọi bảo an đến lôi cô ra ngoài đấy. Lúc nói câu này, quản lý Hoàng sớm nháy mắt cho hai nhân viên bảo an đứng ở gần đấy. Hơn nữa bảo an cũng đã đi gần tới bọn họ. Lúc này sắc mặt Thôi Kiến Hào khó coi. Lời Hạ Thược vừa nói, những cái tát đánh thẳng vào mặt hắn ta, một chút thể diện cũng không cho hắn. Tối hôm nay hắn mặc quân trang đến, cảm thấy người bình thường nếu nhìn thấy cũng biểu lộ chút sợ hãi. Hơn nữa hắn đề nghị tặng xe cho cô cơ mà. Một người con gái bình thường lúc nghe thấy những lời này không nên cao hứng một chút à? Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác đều không tỏ ra biết điều. Cô gái này tuy đẹp đấy, nhưng tính tình quả thực không tốt. Để cho người dạy dỗ cô ta một chút bài học cũng đáng mà. Cho nên thôi Kiến Hào nhìn thấy hai gã bảo an hùng hổ tiến đến, hắn ta cũng không lên tiếng ngăn cản mà còn đứng đó hờ hững nhìn. Nhưng đã có một sự việc xảy ra khiến người ta trố mắt mà nhìn ngay sau đó. Hai gã bảo an mỗi người đi đến một bên muốn túm lấy Hạ Thược, nhưng còn chưa đụng tới cô. Chính xác mà nói, dường như cách cô một khoảng cách ngắn, liền không biết vì sao trợn to mắt. Sau đó thân thể hai người bay lên theo hình vòng cung, trong chốc lát bị bắn ra ngoài luôn. Lúc bay ra ngoài, hai chân bảo an đều cách mặt đất, trong nháy mắt chỉ nghe thấy tới mấy tiếng bang bang. Khách hàng trong cửa hàng kinh ngạc hô lên, nhân viên tiêu thụ cũng kinh ngạc trợn to mắt. Hơn nữa, hai tên bảo an mỗi người bị ném tới chỗ của hai chiếc xe mới. Lúc rơi xuống, mặt hai người hướng xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, trên thân của hai chiếc xe mới còn bị lõm xuống một đoạn nữa. Xe chưa bán ra, liền xảy ra một hồi tai nạn thế này. Trong cửa hàng một mảng yên tĩnh, khách hàng ngây người, nhân viên tiêu thụ ngây người. Tô Du, Thôi Kiến Hào cũng ngây người. Quản lý Hoàng là người phản ứng đầu tiên, dậm chân một cái, sau đó kêu lên một tiếng đau lòng. Đây là xe của ông ta, đó đều là xe kiểu mới. Lúc quản lý Hoàng dậm chân, Thôi Kiến Hào giật mình hồi thần. Hắn không biết chuyện vừa rồi là thế nào. Nếu không phải có rất nhiều người nhìn thấy, nếu không phải đèn trong cửa hàng sáng như ban ngày, hắn nhất định cho rằng bản thân gặp quỷ rồi. Vẻ mặt Thôi Kiến Hào như gặp ma, có lẽ chịu khiếp sợ quá lớn. Đại não hắn ta có chút trống rỗng. Trong lúc chưa nghĩ gì, thân thể nhanh hơn đại não một bước, một tay chụp lên bả vai Hạ Thược. Hắn ta cũng không tin có việc tà môn xảy ra ở đây. Lúc này đúng là không có việc gì xảy ra. Tay của Thôi Kiến Hào thuận lợi tiếp cận Hạ Thược, chỉ một chút nữa đã lên bả vai Hạ Thược. Ánh mắt hắn ta vui mừng, trong lòng hừ một tiếng. Chuyện vừa rồi quả nhất là ảo giác thôi. Nhưng cũng chính trong lúc Thôi Kiến Hào hừ một tiếng, hắn ta nhìn thấy mí mắt Hạ Thược cụp xuống, vẻ mặt phiền chán nhàn nhã lùi về phía sau một bước. Sau đó hắn ta liền bay ra ngoài. Thôi Kiến Hào căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta chỉ cảm giác bản thân sắp đụng tới bả vai Hạ Thược thì bỗng nhiên thấy đau xót. Sau đó hắn cảm nhận thân thể bay về phía sau, cảm giác như đạn pháo đang bay đi vậy. Trong giây phút này, kinh ngạc lấn át tất cả sự đau đớn. Lúc hắn bay ra phía sau, khiếp sợ ngẩng đầu. Sau đó thì Hạ Thược thở dài, ngước mắt nhìn hắn một cái, cái nhìn tràn ngập sự thương hại. Tốc độ bắn ra ngoài của Thôi Kiến Hào quá nhanh, hắn ta căn bản không xác định được ánh mắt có phải ảo giác của hắn không. Nhưng hắn thực sự nhìn thấy khi Hạ Thược ngước mắt lúc sau, có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt cô. Người đàn ông này đến lúc nào chứ? Ý nghĩ khiếp sợ này còn chưa được giải đáp, hắn ta đã ngã thẳng xuống cửa tiệm. Giờ một tiếng, người đi đường kêu lên. Xe cộ nhanh chóng thắng gấp lại, đoàn người nhao nhao vây tròn lại. Mọi thứ âm thanh cùng tất cả người đi đường trong mắt Thôi Kiến Hào biến thành màu đen. Hắn ta như ngất đi, trong nháy mắt cả người hắn như đang trên mây, mạng của hắn gần như phế đi. Mà trong lúc này, trong cửa hàng một mảng im ắng. Khách hàng đang trợn tròn mắt, nhân viên tiêu thụ ánh mắt trợn tròn. Ánh mắt Tô Du trừng đến nỗi có thể thấy rõ lông mi giả. Miệng của quản lý Hoàng cũng biến thành hình chữ O. Không khí lạnh ngắt im ắng. Từ Thiên Dận xoay người nhìn phía Hạ Thược, hơi thở lạnh lùng biến mất. Làm sao thế? Ngón tay Hạ Thược chậm rãi chỉ phía chiếc xe màu trắng phía sau. Em nhìn chúng chiếc xe này, vô dĩ muốn đợi anh đến để làm thủ tục. Kết quả nửa đường có người nhìn chúng. Quản lý Hoàng thì phát huy bản lĩnh nịnh hót, gió chiều nào theo chiều đó đến mức cao nhất, muốn gọi bảo an kéo em ra ngoài. Không khí quanh người Từ Thiên Dận lần nữa lạnh xuống, ánh mắt nhìn phía quản lý Hoàng. Quản lý Hoàng đối diện ánh mắt hắn, cả người run lên, sau đó lùi lại phía sau, vừa vươn tay vừa chỉ vào người bọn họ. Các người dám đả thương người à? Có còn vương pháp không hả? Báo nguy, mau báo nguy. Bảo an còn lại trong cửa hàng phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại gọi cảnh sát. Hạ Thược cười nhìn phía Từ Thiên Dận. Bọn họ muốn báo cảnh sát, chúng ta nên đi hay ở lại đây? Dám đi à? Quản lý Hoàng tức giận đến giơ chân nhảy lên một cái, rồi gào thét vào bảo an. Mau đóng cửa lại cho tôi. Tôi xem, ai dám đi. Tôi nói cho các người biết, cửa hàng này có camera theo dõi. Các người trốn á, không thoát đâu. Hà Thược đưa mắt nhìn quản lý Hoàng một cái. Ánh mắt như trước đầy sự thương hại. Ở lại so với việc bọn họ rời đi, ông ta càng gặp rắc rối hơn thôi. Nhưng ngay sau đó cô lại cụp mắt xuống, tâm trạng chán ngắt. Nếu như đã có camera, cảnh sát tới cửa cũng phiền phức. Không bằng cứ lưu lại, ở chỗ này giải quyết tốt hơn là đợi cảnh sát tới nhà đi. À, thơm quá. Trong lúc bọn anh đóng cửa lại, ánh mắt Hạ Thược sáng lên, cúi đầu nhìn cái túi trong tay Tử Thiên Giận. Hắn xách hai cái túi lên, lỗ tai mèo và bánh thịt đều mới lấy từ lò ra. Bánh thịt còn nóng hầm hập, mùi thơm mê người. Tử Thiên Giận không thèm nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của các bảo an trong cửa hàng, chỉ cúi đầu nhìn cái túi, sau đó đưa cho Hạ Thược. Cho em, bánh thịt đấy. Hắn tính toán cẩn thận, lúc mua bánh nói với chủ tiệm đưa thêm một cái bao tay dùng để cầm thức ăn, lúc ăn không khiến ngón tay bị dính dầu mỡ. Hạ Thược đeo lên một chiếc, cầm lấy một cái cắn. Nhất thời cô cảm thấy hạnh phúc, híp mắt lại. Ăn ngon quá, chắc không được lúc nhỏ sư huynh thích ăn. Tiệm bánh này không hổ là cửa hàng lâu năm, chắc không được nhiều người xếp hàng mua thế kia. Nếm thử chút đi, giống như hương vị lúc nhỏ huynh ăn không? Hạ Thược đem chiếc bánh thịt đã cắn một miếng đến bên miệng Tử Thiên Giận. Hắn cúi đầu cắn một miếng, sau đó gật đầu. Thật ra hắn không nhớ rõ mùi vị lúc nhỏ như thế nào nữa, nhưng nếu cô thích, hắn cảm thấy ngon rồi. Hạ Thược cười híp mắt, tiếp tục cắn một ngụm nữa, ăn đến rất vui vẻ. Ở phía cửa kia, đoàn người vây quanh, bảo an vẫn đang chặn cửa lại. Khách hàng và nhân viên tiêu thụ đều mở to miệng, nhìn đôi nhân tình vừa đánh người xong kia, cứ như không có việc gì mà ăn bánh thịt vậy. Quản lý Hoàng suýt nữa thì nôn ra búng máu, cảm thấy hai người thực sự khác người. Tôi tự mình báo án. Ông ta giật lấy điện thoại trong tay bảo an, lần nữa gọi đến một số khác. Cục trưởng Cao à, có người đến cửa hàng chúng tôi nháo loạn đánh người, đánh hai nhân viên bảo an của chúng tôi, sau đó đánh thôi trại trưởng. Đúng rồi, chính là thôn Kiến Hào trại trưởng đấy. Vâng, được, nhanh, cảm ơn cục trưởng Cao. Điện thoại đặt xuống, quản lý Hoàn hung tợn nhìn Hạ Thược và Tử Thiên Giận. Lúc này đây, Tô Du mới phản ứng lại. Cô ta lấy điện thoại gọi cho bạn thân, nói đêm nay có việc không đến tụ hội được. Sau đó lấy cuộc gọi, gọi cho người khác. Alo, chú Lưu à, tôi gặp chút rắc rối nhỏ ở đây, ở bên trong cửa hàng Sepulchre. Đúng rồi, nhờ chú Lưu sắp xếp, cảm ơn chú Lưu. Quản lý Hoàng ở một bên nghe thấy vậy thì trong lòng thầm vui vẻ. Chẳng nhẽ người của tư lệnh à? Lưu tư lệnh? Dựa vào sắp xếp của Lưu tư lệnh, chỉ vào cái chuyện nhỏ này, Lưu tư lệnh khẳng định không tự đích thân mình đến, nhưng sẽ phái một đội cảnh sát đến, đủ để trừng trị hai người kia luôn. Lúc này đây, ngoài cửa tiệm, Thôi Kiến Hào lảo đảo bỏ dậy. Dù sao hắn ta cũng là quân nhân, năng lực chịu đòn mạnh, không hôn mê bất tỉnh như hai gã bảo an kia. Nhưng hắn ta cũng phải nằm trên mặt đất gần 10 phút mới đứng dậy được. Bị nhiều người xem như vậy, lúc đứng dậy, trước mắt vẫn còn mảng màu đen, eo vẫn còn đau nhức. Hắn ta dùng tay sờ sờ một cái, sau đó chửi bậy một câu. Xương sườn ít nhất phải là gãy 3 cái rồi. Thôi Kiến Hào không thể tưởng tượng nổi, hắn ta dù sao cũng là quân nhân, có thể bị người đá một cước bay ra ngoài, lại còn gãy 3 cái xương sườn, suýt nữa tắt thở nữa chứ. Lý trí nói cho hắn biết, người trong tiệm kia thân thủ giỏi như vậy, khẳng định lai lịch không tầm thường. Nhưng hiện tại, lý trí không quản được hắn ta. Từ nhỏ đến lớn, từ lúc còn đi đọc sách cho đến lúc gia nhập quân đội, tất cả rất thuận lợi. 30 tuổi đã lấy được quân hàm thiếu tá, trong quân đội đảm nhiệm chức quan trưởng, hắn ta được xem là tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa bố của hắn ta là tổng bộ hậu cần, cấp bậc thiếu tướng. Ở kinh thành, ít người dám đụng đến hắn ta, chứ đừng nói đến việc bị ném ra ngoài như tối hôm nay. Đây là lần đầu tiên hắn ta bị người ta đánh. Thôi Kiến Hào nổi nóng, nhưng hắn ta đã biến thành như vậy, khẳng định không có cách nào đi vào trong đánh trả người kia. Vì thế sau khi đứng lên, hắn liền lấy điện thoại ra. Giọng nó lớn đến mức ở bên trong tiệm nghe thấy. Là tôi đây, mẹ kiếp, gọi người đến đánh. Mau gọi anh em đến đây, cửa hàng Sepulchre, nhanh lên cho tôi. Đây là mệnh lệnh đấy. Quản lý Hoàng bên trong nghe thấy vậy, ánh mắt rất vui vẻ. Công an, võ cảnh, quân đội nữa. Hai người này muốn chạy à? Đến chết không biết tại sao mình chết rồi. Ông ta khoái chí nhìn Hạ Thược và Từ Thiên Giận, vừa quay đầu ánh mắt như muốn rớt ra. Hạ Thược vui vẻ ngồi phía sau đuôi xe của chiếc xe màu trắng, hình ảnh đúng là mỹ nữ bên cạnh xe ngon. Đáng tiếc vẻ mặt mỹ nữ buồn chán, trong tay đang cầm lấy lỗ tai mèo. Cô đem lỗ tai mèo đưa vào miệng, cắn răng rắc giòn quá. Trước mắt quản lý Hoàng biến thành mảng đen tối, huyết áp bỗng vọt lên cao, môi ông run run, tay cũng run run, tức giận không biết nói gì hơn. Nhưng Hạ Thược có lời muốn nói, cô ngước mắt nhìn phía Từ Thiên Giận, giọng điệu nhàm chán. Bọn họ đã gọi cảnh sát, võ cảnh, quân nhân, không nói đến cảnh sát, điều động võ cảnh và quân nhân, như vậy cũng không vi phạm kỷ luật ư? Từ Thiên Giận cúi đầu nhìn cô, đưa lỗ tai mèo qua, còn chưa trả lời, quản lý Hoàng lên tiếng. Kỷ luật á, nói cho các người biết, ở cái kinh thành này á, quyền hành chính là phương pháp, ai dám động đến? Ồ, Hạ Thược gật đầu, sau đó cô nhìn Từ Thiên Giận. Chúng ta có quyền ư? Từ Thiên Giận nhìn cô, ngắn gọn đáp. Có. Hạ Thược không nói nữa. Quản lý Hoàng sửng sốt, Tô Du sửng sốt. Nữ nhân viên tiêu thụ bên cạnh sửng sốt, bảo an và Thôi Kiến Hào đứng xa cho nên không nghe thấy được. Quản lý Hoàng lập tức cười. Có quyền à? Ở kinh thành người có quyền rất nhiều lắm. Một viên gạch ném xuống đập trúng 10 người, 9 người làm quan. Chủ yếu xem ai có quyền lớn hơn thôi. Hai người, một người đi xếp hàng mua điểm tâm, một người xem xe thể thao còn hỏi giá. Bọn họ có thể có bao nhiêu quyền lực? Bọn họ có thể có mối quan hệ xã giao rộng hơn Tô Tiểu Thư hay là Thôi trại trưởng à? Quản lý Hoàng vừa định mở miệng giễu cợt thì cứng miệng lại. Từ Thiên Giận lấy điện thoại bấm số, âm thanh lạnh, giọng nói càng lạnh hơn. Đội lính cảnh vệ thiết giáp thứ 6 lập tức xuất động. Mục tiêu địa điểm cửa hàng Porsche ở trung tâm thành phố, thời gian 1 tiếng đồng hồ. Hà Thư cười, lại cắn tiếp một lỗ tai mèo khác. Tô Du cũng hít vào một hơi, quản lý Hoàng thì trừng lớn mắt. Lính cảnh vệ á? Lính cảnh vệ tượng trưng cho cái gì? Quản lý Hoàng lăn lội ở kinh thành đã lâu, đương nhiên không thể không biết. Lính cảnh vệ là lính của bộ phận chính phủ quản chế, bình thường dùng để bảo vệ các cơ quan hành chính, thời gian còn lại dùng để bảo vệ thủ trưởng. Quản lý Hoàng che ngực, cảm thấy mạch máu dồn cả lên não rồi. Thủ trưởng á? Quản lý Hoàng hoảng sợ như Từ Thiên Giận. Ông ta bây giờ hoàn toàn không thể đoán ra cấp bậc quân hàm của người đàn ông này. Bên trong đầu ông ta một mảnh ù ờ, chỉ nhớ rõ lúc người đàn ông ra lệnh có nhắc đến thiết giáp sư. Ông ta biết một thiết giáp sư dưới tay có 2 binh đoàn, 3 lính thông tin, 3 đội binh đánh chiến xa, 2 người quản lý đạn pháo, 1 lính cảnh vệ, 2 đội chiến xa bọc thép, 2 lính trinh sát, 2 quản lý hậu cần, 1 quản lý quân lương, 1 lính tình báo, 2 đội phi công. Tổng binh có 1 vạn 2-3 ngàn người. Ông trời ơi, người đàn ông này là sư trưởng, gia đình có bối cảnh ư? Tất nhiên là có bối cảnh, nếu không hắn không dám đối đầu với Tô Tiểu Thư và Thôi trại trưởng. Quản lý Hoàng khiếp sợ nhìn phía Tô Du, đều là quân khu trong kinh thành, lẽ nào không biết nhau à? Tô Du thực không biết. Lúc này đây cô ta bỗng nhiên bụng miệng, đôi mắt mở to, nhãn thần cô khẽ biến. Người khác không hiểu rõ chuyện trong quân doanh, nhưng từ nhỏ đến lớn ở đó, cô làm sao không biết đây? Đội thiết giáp thứ 6 là tập đoàn thứ 38. Trước đó không chú ý tới, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt lạnh lùng đẹp trai. Nhưng lúc này nghĩ lại, nhìn tuổi của hắn, tính tình của hắn, nhìn hắn điều động lính cảnh vệ, tâm trạng Tô Du bắt đầu trùng xuống. Từ tướng quân. Ánh mắt Từ Thiên Giận lạnh lùng liếc nhìn Tô Du, gương mặt Tô Du thoáng chốc trắng xanh. Mà quản lý Hoàng kia không thể nói chuyện nổi nữa. Ông ta thẫn thờ, nhìn Từ Thiên Giận, trong đầu bứt phật một tiếng, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Quản lý Hoàng thực sự hôn mê rồi. Nhân viên tiêu thụ bên cạnh sợ đến mức hét lên một tiếng. Bảo an nhìn thấy cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Không ai giải thích với bảo an, tất cả mọi người trong trạng thái khiếp sợ. Từ Thiên Giận ra lệnh cho đội lính cảnh vệ nội trong 1 giờ phải đến nơi. Đối với nội bộ thiết giáp sư mà nói, yêu cầu thời gian này xem như rất hà khắc. Nhưng trong chiến tranh, mọi tình huống có thể xảy ra. Hạ Thực tin tưởng nội trong 1 giờ đội cảnh vệ sẽ tới thôi. Nhưng đội cảnh vệ chưa tới, cảnh sát tới trước. Những cảnh sát này không tính là đến nhanh, bọn họ tuy rằng ở cách đây không xa, nhưng đại khái nghe quản lý Hoàng gọi điện tới, những người này nghe thấy Tô Du gặp phiền phức, vì để tỏ thái độ xem trọng vẫn là chuẩn bị đến đây. Xe chưa đến, nghe thấy tiếng còi cảnh sát, khí thế đầy đủ. Không lâu sau, trước cửa tiệm xuất hiện 7-8 chiếc xe cảnh sát. Từ trên xe đi xuống 20-30 người, dẫn đầu là người đàn ông trung niên, mặc đồ cục trưởng, sai người đem đám đông tách ra, chắp tay ở phía sau, vẻ mặt uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra thế này? Cục trưởng Cao mở miệng hỏi, nhìn vào bên trong. Trả lời ông ta chỉ có sự im lặng. Không ai nói chuyện, vẻ mặt cục trưởng Cao ngạc nhiên, lại nhìn vào trong cửa hàng, nhìn thấy Tô Du lập tức lộ ra nụ cười. À, Tô tiểu thư à, có làm kinh động đến cô không đấy? Tô Du cười cười, nụ cười cứng ngắc trông kỳ quái lắm. Không có. Cục trưởng Cao cảm thấy Tô tiểu thư nhất định bị kinh sợ, nhìn gương mặt này hoa dung thất sắc. Ông ta nhướng mày, nhìn lại quanh cửa hàng một lần nữa, phát hiện có chút không đúng, không nhìn thấy người bảo án đâu. Quản lý Hoàng đi đâu rồi chứ? Quản lý Hoàng được đỡ đi nằm sang một bên, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nhân viên trong cửa hàng phát hiện có chút nghiêm trọng, cũng không ai có gan trả lời, liền đánh bảo ấn huyệt nhân trung của ông ta, bóp đến khi ông ta tỉnh lại thì thôi. Quản lý Hoàng vừa tỉnh lại, liền thấy cục trưởng Cao đã ở trong cửa hàng, ánh mắt lần nữa tối sầm. Lúc này vào tên bảo an không rõ sự việc đi lên trả lời. Chính là hai người này đây, hành hung đánh người. Cục trưởng Cao và vài cảnh sát quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên chiếc xe thể thao màu trắng trúng chím cười. Trong tình huống này, cô lại rất thản nhiên, trong tay cầm lỗ tai mèo, dường như không có chuyện gì xảy ra mà ăn. Lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cô. Khí tức của anh này lạnh lẽo, nguy hiểm như sói vậy. Cảnh sát cảm thấy kinh ngạc, lập tức phán đoán, hai người này nhất định là người vừa gây án. Cục trưởng Cao hạ lệnh. Gây rối hành hung, ảnh hưởng xấu đến mọi người. Mau bắt lại cho tôi. Không được, không được. Quản lý Hoàng kêu lên, bất chấp đầu còn đang choáng váng, từ dưới đất bật dậy đi đến bên cạnh người cục trưởng Cao. Cúi người sắc mặt phát khổ. Không được, không được, không được. Cục trưởng Cao à, việc này đều là hiểu lầm thôi. Không thể bắt được. Cục trưởng Cao sửng sốt nhìn quản lý Hoàng như kẻ tâm thần. Quản lý Hoàng, ông là ông báo án. Ông nói có người bị đánh trong cửa hàng của ông. Là Thôi trại trưởng bị đánh. Gì? Thôi trại trưởng đâu? Cục trưởng Cao nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy Thôn Kiến Hảo đâu. Quản lý Hoàng cũng nhìn ra chỗ cửa. Thôi Kiến Hảo không có ở đó. Cũng không biết đã đi đâu nữa. Ông ta nào còn tâm trạng quản lý Thôi Kiến Hảo đi đâu. Chỉ quay đầu nhìn Từ Thiên Giận, rồi lại nhìn cục trưởng Cao, vẻ mặt như cha chết mẹ chết vậy. Cục trưởng Cao ơi, việc này là sự hiểu lầm thật mà. Vị này chính là Từ tướng quân. Lúc nãy trong cửa hàng chỉ là chút hiểu lầm thôi. Không tin thì ngài có thể hỏi Tô tiểu thư đây này. Quản lý Hoàng lúc này không thể không đẩy Tô Du ra ngoài. Bố Tô Du cũng là phó chủ nhiệm của tập đoàn quân đội, theo cấp bậc mà nói cao hơn Từ Thiên Giận. Tô Du cắn môi, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng cũng không thể không mỉm cười. Đúng thế, cục trưởng Cao. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vị này chính là Từ tướng quân. Từ tướng quân á? Cục trưởng Cao kinh ngạc, tất cả cảnh sát phía sau cũng sửng sốt. Vị kia là Từ tướng quân. Quản lý Hoàng đã sắp muốn khóc. Còn có thể là ai nữa chứ? Vị này đều đã điều động cảnh vệ tới. Một lát nữa sẽ đến. Cảnh sát các người lề mề nửa giờ mới đến. Người ta phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Không ai trả lời. Sắc mặt cục trưởng Cao thay đổi. Từ tư lệnh. Từ Thiên Giận lãnh đạm gật đầu. Cảnh sát phía sau cục trưởng Cao ánh mắt trợn trắng, cảm giác trước mắt biến thành mảng màu đen. Ấy à, Từ tướng quân à? Rất vui được gặp ngài. Cục trưởng Cao nhanh chóng phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, đổi thành bộ dáng sốt sáng tươi cười, kích động bắt tay với Từ Thiên Giận. Bắt tay xong quay đầu lại, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. sau đó tức giận nói với quản lý Hoàng. Quản lý Hoàng à, chuyện này là thế nào đây? Ông nói rõ cho tôi đi chứ. Quản lý Hoàng cảm thấy hôm nay thực sự xem nhầm ngày hoàng đạo. Ban đầu hắn cho rằng Tô Du cùng Thôi Kiến Hào đến cửa hàng là vinh dự to lớn. Nào đâu ngờ, trước hai người này còn có một Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận, thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, bối cảnh nhà họ Từ thế nào khỏi phải nói. Nó khó nghe, nếu ông cụ Từ qua đời, đầu não trung ương còn muốn đích thân làm lễ truy điệu, cả nước thương tiếc. Quản lý Hoàng chán nản cúi đầu, cảm thấy con đường phía trước ảm đạm rồi đây. Hắn ở bên này ủ rột, cục trưởng Cao hung dữ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt chuyển phía sau Từ Thiên Dận. Hạ Thược ngồi trên xe cắn tai mèo giòn tan, tách biệt với tình hình nghiêm trọng trước mắt. Nhưng mà lúc này đây, thái độ của mọi người khoan dung, tươi cười hiền lành, chỉ trích cô thực không dám. Cục trưởng Cao liếc mắt nhìn Hạ Thược. Lúc này mới giả tỉnh ngộ cười ha ha. Vị này chính là Hạ Đồng đúng không? Hạ Thược tươi cười. Chuyện ẩu đả nho nhỏ, bị đánh chỉ là bảo an hoặc là dân chúng bình thường, sao có thể làm phiền vị cục trưởng này tự mình ra mặt nhở? Cô cười bước từ trên xe xuống. Cô lịch sự duỗi tay ra bắt tay cục trưởng Cao. Cục trưởng Cao, quản lý Hoàng đã báo án, ông có muốn hỏi về tình tiết vụ việc hay đưa tôi đến cục cảnh sát là bạn tường trình không? Ấy, Hạ Đồng nói gì vậy chứ? Cục trưởng Cao cười cười xua tay, nhưng tự nhiên âm thầm quan sát sắc mặt Hạ Thược. Thấy cô nói lời này không oán giận cũng chẳng phô trương, thái độ của cô chỉ nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng không có ý muốn truy cứu. Cục trưởng Cao nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại trừng quản lý Hoàng, lên giọng quan trên. Quản lý Hoàng à, đều là hiểu lầm chưa phân định rõ ràng, anh đã báo cảnh sát. Tài nguyên cảnh sát đến lãng phí đấy à? Anh đúng là biết gây phiền toái cho cảnh sát quá đấy nhở. Phạt lĩnh là phạt hành chính đấy. Quản lý Hoàng gục đầu xuống, mặt xám như tro tàn, đến nhìn Hạ Thược cũng không biết không dám nhìn. Đêm này hắn xem như đắc tội với bà cô này rồi. Nghe nói Từ Tư lệnh đã cầu hôn tại lễ khai giảng đại học Bắc Kinh. Bên ngoài đồn thổi, vị thiếu tướng mặt lạnh này thực sự yêu chiều Hạ Đồng. Cảnh tượng đêm nay đúng là đáng xem. Đường đường đích tôn nhà họ Từ, thân là thiếu tướng, thế mà đến cái loại cửa hàng nhỏ đối diện kia cũng xếp hàng mua cho điểm tâm cho bạn gái. Ai tin nổi đây? Ai nghĩ đến chứ? Mà vì Hạ Đồng cũng thế. Hay à, rõ ràng thường ngày xem không ít tin tức, sao tối nay lại không nhận ra nhở? Quản lý Hoàng đổ cho người trên báo đài khác so với đổi thực. Hắn không nghĩ rằng đêm nay hắn chỉ nhận ra Tô Du với Thôi Kiến Hào. Hai mắt lại trông mong quyền quý sẽ được thấy Từ Thiên Dận cùng Hạ Thược ăn vận bình dân à? Nếu hai người không chủ động tiết lộ thân phận, chỉ e rằng đến mắt hắn còn chẳng thèm liếc ấy chứ. Huống hồ nếu không truyền ra chuyện Từ Thiên Dận cầu hôn, cho dù đêm nay quản lý Hoàng nhận ra Hạ Thược tới, chưa chắc có thể theo luật mà làm việc. Suy cho cùng, người ưng cùng một chiếc xe với Hạ Thược là Tô Du. Trong thiên hạ, có tiền thì có quyền, không cần hỏi cũng biết quản lý Hoàng chọn thế nào. Người có tiền gặp quan còn chưa có chỗ nói lý lẽ, huống chi dân thường không tiền không thế. Hạ Thược rũ mi, che đi đáy mắt lóe sáng. Ánh sáng kia không nóng không lạnh mà mang theo ý cười nhẹ. Ánh mắt này chưa ai thấy. Quản lý Hoàng chỉ lo cúi đầu hối hận không ngừng. Mà bên cạnh hắn, nhân viên bán hàng giới thiệu xe cho Hạ Thược đang nhìn chằm chằm Hạ Thược không chớp mắt. Trời đất à, Hạ Đồng à. Lúc này nhìn kỹ mới nhận ra, quả thực là cô gái gần đây rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Và các bạn thân mến, tập truyện đến đây là kết thúc rồi và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp. Và mọi người nhớ theo dõi, cũng như là để lại cảm xúc của mình, đăng ký kênh, like, share video nữa nhé. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với Mai.